Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng tham gia một chương trình, cậu ta được giải Á quân mà quan hệ giữa hai người dường như cũng không quá tốt. Triển Bằng trả lời vô cùng khéo léo. Không phải đâu, quan hệ giữa tôi và Lâm Hy cũng không tệ như bên ngoài đồn đoán. Dù sao chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp trong 3 năm đấy, ha ha. Đề tài được dẫn sang Lâm Hy, các phóng viên lập tức hứng thú, từng vấn đề được hỏi ra liên tục. Xin hỏi, cậu có cảm nhận gì với việc cậu ấy đuổi bắt bọn buôn người trên phố? Trước đây cậu ấy có phải người chuyên coi chuyện giúp người làm niềm vui hay không? Triển Bằng nở nụ cười mờ ám, thoáng do dự nói. Về cậu ấy, tôi cũng không định đánh giá quá nhiều, bởi vì bất cứ đánh giá nào đến từ người khác đều không khách quan. Nhưng nếu nói về chuyện này, tôi cảm thấy... Khóe miệng cậu ta khẽ cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng. Tôi cảm thấy là một người ca sĩ vẫn nên chú tâm vào lĩnh vực âm nhạc của mình. Bởi fan thích âm nhạc của bạn, chứ không phải quan tâm đến việc hôm nay bạn dắt một bà cụ qua phố, ngày mai lại nhặt được của rơi. Ha ha, tôi chỉ đùa một chút thôi. Lời này nói ra mang theo chút vui đùa, nhưng làm phóng viên giải trí có ai không phải người thành tinh đâu. Ngay lập tức đã có thể nghe hiểu ý tứ của Triển Bằng. Cậu ta ở đây là ngầm khinh thường Lâm Hy, mượn tin tức để lăng xê độ hot. Các phóng viên nghe hiểu, các fan đang xem tất nhiên cũng có thể cảm giác được mạch nước ngầm bắt đầu khởi động giữa hai người. Ha ha, Lâm Hy ba ba của các bạn đã như vậy, còn lăn lộn trong giới giải trí làm gì? Không bằng học Lôi Phong làm việc tốt, tranh cử giải 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của Trung Quốc có phải hơn không? Nhưng mà nếu không có tin tức để lăng xê độ hot, cậu ta đã bị dìm chết trên bờ cát rồi. Đây là sự chênh lệch. Chờ mong album bằng của tôi. Một đám thiểu năng trí tuệ, tôi lừa tranh luận với mấy người. Fan của Triển Bằng mắng chửi mấy ngày, kết quả toàn bộ fan của Lâm Hy đều bày ra tư thái vây xem đám thiểu năng trí tuệ, khiến đám fan đơn phương vạch trần đành phải lành quân lặng lẽ mà rút lui. Bên Lâm Hy không đáp lại, thỉnh thoảng Triển Bằng lại tạo cảm giác tồn tại trước công chúng, hoặc là tự chụp một bức ảnh trong phòng thu âm rồi đăng trạng thái trên Weibo, hoặc là đăng một đoạn bài hát ghi âm mới. Bằng Bằng quá đẹp trai, Bằng của tôi thật sự quá vất vả rồi, chờ mong album. Đây mới là bộ dáng nên có của người làm âm nhạc. Nhưng lúc còn sớm, Lâm Hy mau cút ra khỏi giới giải trí đi. Treo Lâm Hy lên đánh, Bằng Bằng cố lên. Lý Huyền cầm điện thoại lướt Weibo, thật tức giận. Mỗi bình luận bên dưới Weibo Triển Bằng đều có fan dẫm đạp lên Lâm Hy để tâng bốc thần tượng nhà mình. Nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí như vậy, theo lý thuyết, đối với những bình luận tranh chấp giữa fan hai bên, cô phải vô cùng bình tĩnh mới đúng. Nhưng tiếc là không thể. Cô thật sự không nhịn được vào xem Weibo của Triển Bằng, thật sự không nhịn được dùng thủy quân nói giúp Lâm Hy. Ngước mắt, nhìn thấy Lâm Hy đang chuyên tâm hát trong phòng thu âm. Lâm đại gia khi làm việc và lúc bình thường giống như là hai nhân cách phân biệt. Khi làm việc, anh có thể chuyên tâm đến mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm, sinh hoạt lại rất qua loa, gần như là thờ ơ với tất cả mọi thứ. Ngay cả lúc xem bình luận mắng chửi anh cũng có thể bị một số lời chọc cười. Thế giới này ở trong mắt anh tựa như là một trò hề. Hai ngày sau, Triển Bằng lại đăng một trạng thái lên Weibo, ám chỉ MV ca nhạc mới của cậu ta có thể sẽ mời ngôi sao nổi tiếng trong nước Trịnh Dĩnh đảm nhiệm vai nữ chính. Trịnh Dĩnh debut vào 3 năm trước, từng được xưng danh nữ vương phòng vé. Kỹ thuật diễn và giá trị nhan sắc nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh đã từng liên tiếp 2 lần nhận giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giới phim ảnh Hoa ngữ. Có lượng fan trung thành rất lớn. Ở trong showbiz, có danh tiếng rất tốt, là nữ nghệ sĩ được fan gọi là yêu nữ còn sống, nhận được lời đánh giá vô cùng tốt. Lúc này, lỗ mũi fan Triển Bằng đã hách lên tận trời. Bình luận bên dưới Weibo của Triển Bằng không ngừng. Lâm Hy, lời lẽ giễu cợt. Weibo của Lâm Hy là do Lý Huyền quản lý giúp anh, thế nên từng lời bình luận đều xuất hiện trong máy của Lý Huyền. Mà bên Lâm Hy, các MV ca nhạc cũng dần dần bước vào giai đoạn quay phim. Có mấy bản tình ca, MV yêu cầu phải có nữ chính. Công ty gửi cho Lâm Hy danh sách các nữ diễn viên, nhưng dường như Lý Huyền không hề vừa lòng, cho nên mãi vẫn chưa quyết định được. Hôm nay lời lẽ khinh thường của fan Triển Bằng hoàn toàn khiến cô tức giận đến dựng lông, cầm lấy điện thoại gọi cho Trịnh Dĩnh. Kết quả là vào nửa đêm, Trịnh Dĩnh đăng một trạng thái Weibo làm sáng tỏ, bản thân chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ công ty nói về việc tham gia đóng MV album của Triển Bằng. Cùng lúc đó, cô ấy lại, Lâm Hy, nói lời rất mong chờ lần hợp tác sắp tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net